Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, trao đổi. Có được ma pháp thuẫn, có thể ngăn trở tuyệt đại đa số công kích. Nếu như ma pháp thuẫn ngăn không được, ký ức kim loại áo giáp thì càng không ngăn được. Dùng nó chế tác pháp trượng, sau ngàn năm tử hương gỗ đào ma pháp truyền tính còn muốn sai dịch chút. Chỉ là càng rắn chắc thôi. Về phần giống như phí liệt cách dạng này đánh chế thành ma pháp kiếm. Chơi đùa tác dụng càng lớn hơn thực chiến. Liên tục ma pháp đều không giải quyết được vấn đề. Huy kiếm ma pháp sư chỉ sợ càng không giải quyết được. Ngài muốn nhiều ít. Phí liệt cách hỏi ngược lại. A Nhĩ Bác Đạc trong lòng tính toán một chút. Địa phương cần thật đúng là không nhiều. Không lại chế tạo một bộ áo giáp, làm chui ma pháp kiếm, ngược lại là rất phong cách, không lại cũng chỉ lần này mà ngươi, ngược lại là trong nhà bằng hữu thân thích, cùng về sau tặng người cần dùng đến, thế nhưng là ký ức kim loại cũng là cực kỳ quý giá đồ vật. Đặc biệt là khối lớn khoáng thạch, cũng không so tinh kim mật ngân giá cả thấp, ký ức kim loại tại võ sĩ trong mắt. Thế nhưng là tuyệt đối đồ tốt, 10 bộ mảnh khóa liên hoàn giáp, kiểu dáng ta chút cung cấp cho ngươi, 10 chuôi kiếm bản rộng, 5 cái ma pháp trượng muốn dài 4 thước, chỉ những thứ này đi, ta cũng nghèo rớt mồng tơi a. Ta cầm 1 cây di tinh kim, 2 cây di mật ngân, còn có 1 cây 2 thước hơi dài tử hương đào mộc côn đổi với ngươi. A Nhĩ Bác Đặc nói. Dạng này đổi nên tính là công bằng đi, chẳng những không có chiếm phí liệt cách tiện nghi, thậm chí còn ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Nói thế nào mình cũng là pháp thánh, là học viện pháp thuật viện trường, tổng không dễ ức hiếp một cái tiểu ma đạo sĩ. Cái này 3 món đồ, tinh kim, mật ngân cũng còn miễn, mặc dù thưa thớt, luôn có thể mua được. Cây kia 2 thước hơi dài tử hương gỗ đào. Thế nhưng là có tiền cũng mua không đến đồ vật. Toàn bộ đế quốc học viện pháp thuật chung. Có được tử hương gỗ đào pháp trượng ma pháp sư. Tuyệt đối không cao hơn 5 người. Cái này, chấm ngoặc kép, phí liệt cách trợn mắt hốc mồm. Thế mà muốn cùng mình đổi. Chẳng lẽ không phải muốn mình cống hiến ra tới sao? Cái này hoàn toàn là bởi vì hắn không hiểu đế quốc pháp điển mới có ý nghĩ như vậy. Ma vực xâm lâm bên trong đồ vật, đều thuộc về vật vô chủ. Ai tìm được trước, đồng thời có năng lực đạt được, chính là của người đó. Ma pháp sư cần chỗ tiêu tiền thực sự nhiều lắm. Đế quốc hàng năm cung cấp kim tệ, cùng trên phong địa ra tiền thuế. Nếu như đặt ở người bình thường bên trong, có thể tính là trong đế quốc chờ phú ông. Nhưng để ở ma pháp sư trong tay, một năm thu nhập, khả năng liên tục một khối nguyên tố thủy tinh cũng mua không nổi. Không cần phải nói càng háo tiền ma pháp thí nghiệm. Không cần không có ý tứ. Khối lớn ký ức kim loại cũng là vật phi thường chân quý. Chỉ ít trước đó, ta còn chưa từng nghe nói có người dùng ký ức kim loại chế tạo ra kiếm bản rộng đến. Nhiều nhất chỉ có chủy thủ. Về phần áo giáp, cần kim loại số lượng thì càng nhiều. Ngươi thật là một cái hảo vận gia hỏa, lại có rất nhiều, ngươi phát tài, vỗ vỗ phí liệt cách vai. A Nhĩ Bác Đạc một mặt hâm mộ, sau khi nói xong, còn đắc ý nhìn thoáng qua Ngô Thiên Đại Đế. Lúc này hắn nhưng là đoạt tiên cơ, lập tức định nhiều đồ như vậy, nghĩ đến phí liệt cách trong tay đã không có nhiều khoáng thạch. Ai bảo ngươi không đoạt đâu, nhìn thấy đồ tốt. Tự nhiên muốn xuống tay trước đoạt mới được. Tinh minh bệ hạ, lúc này phản ứng quá chậm chút. Phí liệt cách ma pháp sư, ta nghĩ ngươi đã biết chiêu ngươi hồi đế quốc nguyên nhân. Nhìn Nhĩ Bác Đặc dáng vẻ, Ngô Thiên Đại Đế liền biết hắn là thế nào nghĩ. Bất quá lần này, lão gia hỏa này có thể tính sai. Là bệ hạ, ta nghĩ ta đã biết. Nói cho ta, ngươi cần gì? Cần bao nhiêu, kim tệ ngươi hẳn là sẽ không để ý. Nguyên tố thủy tinh, tước vị, người nhà của ngươi bằng hữu phải chăng cần quan chức, ma pháp vật liệu, ma pháp trang sức, thổ địa, hoặc là ngươi hy vọng thành lập một cái công quốc vẫn là vương quốc. A Nhĩ Bác Đặc há to miệng, Tinh Minh bệ hạ hôm nay thế nào? Dùng nguyên tố thủy tinh đổi cái này không kỳ quái, dùng tước vị cũng nói qua được, có thể trợ giúp Phí Liệt cách thành lập mới công quốc. Vương quốc, cái này thật quá mức đi, từ khi 200 năm trước đế quốc chiến loạn kết thúc về sau, đã không còn có mới công quốc vương quốc xuất hiện, muốn thành lập công quốc vương quốc, cũng không phải đơn giản đất phong phong hào tựu xong việc. Cần cung cấp đại lượng vật tư, trọng yếu nhất vẫn là nhân khẩu, không ai có lại như thế nào xưng là nước đâu. Phí Liệt cách cùng trước kia nát đất phong vương kiến nước người khác biệt. Những người kia đều là trong chiến tranh trưởng thành, mỗi người đều có được số lớn trung tâm thuộc hạ. Chỉ cần có địa phương, có nhân khẩu, tựu có năng lực kiến quốc, có thể Phí Liệt cách không có cái gì. Phí Liệt cách cũng bị dọa sợ, thế mà muốn cho mình thành lập một quốc gia, khả năng này sao? Do dự một chút nói ra, bệ hạ, cảm tạ ngài đối ta hậu ái, ta không biết ta cần gì, nhưng tuyệt đối không phải một quốc gia, ta là mới nhập môn ma pháp sư, với ta mà nói, thời gian vĩnh viễn cũng không đủ dùng, mà lại bởi vì ta vừa mới rảo bước tiến lên ma pháp thế giới bên trong. Còn không biết mình cần gì, bệ hạ, mặc dù ta không biết mình muốn cái gì, nhưng ta đã biết ngài cần gì, ta muốn đây không phải vấn đề, lúc này lấy sau ta cần một ít trợ giúp thời điểm. Tin tưởng bệ hạ là sẽ không nhìn ta khó xử, A Nhĩ Bác Đặc một mặt bội phục, vỗ Phí Liệt cách bả vai nói ra, lợi hại a, tiểu tử, ngươi rất thông minh nha. Chỉ bằng chúng ta Ngô Thiên Đại Đế, sẽ không để cho tiểu tử ngươi thua thiệt. Trước giao hàng sau lấy tiền, ta nhìn ngươi làm thương nhân cũng không thể so với ma pháp sư sai dịch. Đương nhiên đây chỉ là viện trưởng đại nhân đùa giỡn, bất quá hắn thật cho rằng Phí Liệt cách rất thông minh. Hắn trở thành ma đạo sĩ thời gian quá ngắn, mà lại bên người không có tri thức phong phú lão sư chỉ điểm. Chính như Phí Liệt cách nói như vậy, hắn hiện tại còn không biết mình cần gì. 5.000 bộ khôi giáp, 5.000 chuôi trảm mã đao, trên chuôi đao không cần lưu nguyên tố thủy tinh không vị. Có thể chứ, Ngô Thiên Đại Đế nói, bệ hạ, về số lượng không có vấn đề. Thế nhưng là ngài biết, ký ức kim loại là không cách nào thông qua dung luyện nhắc tới thuần gia công địa. Chỉ có từ ma lực trực tiếp tinh luyện thành hình, Phí Liệt cách phát hiện một cái phi thường mấu. Chốt vấn đề, 5.600 trang chuẩn bị, đối mấy chục cây số dài rộng địa quáng núi đến nói. Tuyệt đối không có vấn đề, dù là ngọn núi kia chỉ có một phần nhỏ là khoáng thạch cũng đầy đủ. Thế nhưng là muốn tinh luyện gia công ra, chỉ có thể từ ma pháp sư đến làm. Mình chế tạo vượt qua 100 bộ áo giáp, đã phi thường thuần thục, có thể ngày kế, cũng bất quá chế tạo ra 5-6-6 trang chuẩn bị. 5.000 bộ, khải không phải muốn 1.000 ngày, dùng cả thời gian 3 năm làm chuyện này, Phí Liệt cách tuyệt đối không nguyện ý. Ngô Thiên Đại Đế phất tay đánh gãy Phí Liệt cách, quay đầu nhìn nói với A Nhĩ Bác Đặc, ta tôn kính viện trưởng đại nhân. Nói cho ta, hiện tại học viện pháp thuật có thể điều động nhiều ít pháp sư. Ta đã hỏi qua, chỉ cần sơ cấp ma pháp sư tiêu chuẩn, liền có thể chế tạo áo giáp. Chỉ là tốc độ chậm một chút, là thế này phải không? A Nhĩ Bác Đặc đầu lắc đến lại nhanh lại mãnh. Không không không, ta thân yêu bệ hạ, ma pháp sư đều bề bộn nhiều việc. Bọn hắn không có thời gian cho ngài làm thợ mỏ cùng thợ rèn. Đó là không có khả năng sự tình. Chế tạo hợp cách 10 bộ áo giáp cùng chảm mã đao. Có thể đổi được một khối nguyên tố khoáng thạch. Ngài thấy thế nào? Ngô Thiên Đại Đế cười đến có chút tà ác. 10 bộ đổi một khối nguyên tố khoáng thạch. 5.000 bộ liền muốn 500 khối. ngài hiện tại có nhiều như vậy nguyên tố khoáng thạch sao? A Nhĩ Bác Đặc cười mị mị mà hỏi, làm học viện pháp thuật viện trường, đế quốc thực lực như thế nào hắn vẫn là rõ ràng. Đặc biệt là nguyên tố khoáng thạch loại này đối ma pháp sư tới nói cực kỳ quý giá tài nguyên. Đương nhiên không có, không lại rất nhanh liền có. Không phải sao, lấy đế quốc thực lực, muốn kiếm ra 500 khối nguyên tố khoáng thạch, cũng là không phải không khả năng, chỉ là cần tiêu hao rất nhiều nhân lực tài lực thôi. Huống chi Ngô Thiên Đại Đế trong lòng có khác chủ ý. A, ngươi là chỉ phía Tây. A Nhĩ Bác Đặc hối hận. Đế quốc phương Tây biên cảnh, cùng Mã Nhã Đế quốc chiến tranh, mục đích không phải là vì đoạt nguyên tố mỏ sao? Người sáng suốt ai nấy đều thấy được. Lấy áo khắc lan đế quốc quốc lực, trận chiến tranh này nhất định sẽ lấy được thắng lợi. Trên thực tế, trước mắt đã đem thế vài tòa nguyên tố khoáng thạch chiếm lĩnh không sai biệt lắm. Chỉ chờ đánh lui Mã Nhã đế quốc quân, tiến hành khai thác là được rồi. Thế ta có phải hay không cũng có thể đi làm công? Đương nhiên, bất kỳ cái gì một vị nguyện ý trao đổi ma pháp sư đều có thể. Ngô Thiên Đại Đế tiếu dung càng ngày càng tà ác. A Nhĩ Bác Đặc sắp hối hận muốn chết. Bình thường không phải rất khôn khéo sao? Hôm nay làm sao so heo còn muốn đần? Đi ký ức vào kim loại dung luyện áo giáp chảm mã đao. Chỉ cần vụng trộm tinh luyện một chút cho mình liền tốt. Dù sao phí liệt cách không có khả năng cả ngày nhìn xem đi. Vừa rồi thế mà dùng tinh kim, mật ngân còn có một cây vô cùng chân quý tử hương gỗ đào đi đổi. Chỉ cần đang đi làm lúc làm chút việc tư liền tốt nha. Dù sao phí liệt cách cũng không thể nhìn xem mỗi một vị ma pháp sư làm việc. Hôm nay thua thiệt lớn a, có thể nói đi ra ngoài, tổng không tốt thu hồi. Mình thế nhưng là học viện pháp thuật viện trường, lại là đế quốc duy nhất một pháp thánh. Nếu như không cho hắn, trở lại tiểu tử này thanh sự tình nói ra, thật đúng là không có ý tứ gặp người. Ha ha, Ngô Thiên Đại Đế cất tiếng cười to. Bà Nhĩ Cách cố nén cười, bắp thịt trên mặt không ngừng co quắp. Có thể nhìn thấy tinh linh cổ quái trên mặt viết đầy thông minh học viện pháp thuật viện trưởng nín nhìn. Đích thật là kiện lệnh người phi thường chuyện vui. Chỉ có phí liệt cách đầu óc mơ hồ, không rõ ba người này làm cái quỷ gì. Tinh luyện trang bị dùng nguyên tố khoáng thạch đổi. Làm như vậy, bệ hạ dường như bị thua thiệt a. Bệ hạ, phí liệt cách, ngươi có yêu cầu gì không? Tâm tình thật tốt, Ngô Thiên cười híp mắt hỏi. Lúc này vô luận phí liệt cách đưa ra cỡ nào quá mức yêu cầu, hắn đều chuẩn bị tiếp nhận. Là như vậy, tại ký ức khoáng thạch kim loại bên trong, còn xen lẫn lấy không ít nguyên tố khoáng thạch, cho nên không cần thiết lại trao đổi. Phí liệt cách nói, Ngô Thiên Đại Đế tiếu dung trong nháy mắt biến mất. Bà Nhĩ Cách thì là một mặt kinh ngạc. A Nhĩ Bác Đặc đầu tiên là đồng dạng kinh ngạc, lại nhìn một chút Ngô Thiên Đại Đế, tiếp lấy bạo suất liên tiếp cuồng tiếu, ngón tay cực không lễ phép chỉ vào Ngô Thiên, tiếng cười từng chuỗi truyền đến, thêm tạp lấy thanh âm kỳ quái, lại nói không ra một cái rõ ràng thang âm. Bệ hạ sắc mặt thật không tốt, càng ngày càng đen, càng ngày càng nặng, có nguyên tố khoáng thạch xen lẫn không tốt sao? Bệ hạ, có vấn đề sao? Phí liệt cách cẩn thận hỏi, thật chẳng lẽ như các bình dân nói như vậy, gần vua như gần cọp sao? Trước một khắc như gió xuân mưa phùn, sau một khắc như điện thiểm lôi minh. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.